khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Lọt hố đồng đội. What? Biểu diễn. Chu Du hoàn toàn nghe không hiểu Bạch Tĩnh đang nói cái gì. Đợi một chút, ta hỏi lại hỏi. Bạch Tĩnh buông tay ra lại hàn huyên vài câu hậu, mới từ chối lấy cúp điện thoại. Rồi sau đó dị thường trầm trọng mà lại quỷ dị mà nhìn về phía Chu Du. Có một nữ hài nói: một thứ tên là Yasuo người treo giải thưởng. Ai có thể trêu chọc đến ngươi? Tự chi trả tiền phòng. Chu Du biểu lộ cũng trở nên đặc sắc, bắt đầu đứng dậy. Yasuo, trong trò chơi lọt hố người còn chưa đủ sao? Hắn lập tức WeChat chất vấn đi qua. Đối phương chỉ là cười ha hả đáp lời: tại giúp ngươi doanh tiêu à lão bản. Đã phát tài một cái run âm. Ai biết nhiều người như vậy thật sự đi trêu chọc ngươi. Yên tâm đi, ngươi bị trêu chọc đến ta phụ trách. Nói xong, nàng phát tới một đoạn coi thường nhiều lần. Mở đầu là lộ thiên nhà hàng sáng sớm. Tại hợp lòng người cảnh quan phụ trợ hạ, Chu Du mặt mỉm cười mà đem bữa sáng đưa lên bàn đến. Tại lọc kính tốt đẹp nhan phụ trợ hạ, Chu Du mình cũng nhanh bị mê chặt. Sau đó họa phong biến đổi, Yasuo một chuyến bắt đầu cưỡng ép đùa giỡn Chu Du, cho đến hắn đỏ mặt rời đi. Cuối cùng là Yasuo phi thường không phục thanh âm, công bố ai có thể trêu chọc đến cái này dân, ký chủ, người tự chi trả tiền phòng. Có thể, Bạch Tĩnh nhìn xem trên màn hình hừ một tiếng, hiện tại tiểu hài tử đùa như vậy mở. Cái này phiền toái. Chu Du có chút thống khổ mà ôm đầu, dùng ta mị lực cá nhân làm điểm bán. Ta sợ lần này doanh tiêu hội thu lại không được. Hàng trăm hàng ngàn đơn hỗn loạn mà không đắc, làm cho danh tiếng giảm xuống. Ngươi suy nghĩ nhiều, đã muốn hơn 10 đơn. Chu Du lại cực kỳ trịnh trọng mà lau đem bả đổ mồ hôi. Tiếp tục thao tác máy tính, trước tiên đem cuối tuần phòng nguyên đóng cửa. Sau đó ngươi tới trò chuyện công chúng số cùng điện thoại dự định. Ta xử lý khu vực nền tảng. Một chỉ một đơn thanh. Chỉ có thể như vậy. Hai người nhanh đuổi chậm đuổi. Lại là xác nhận. Lại là xin lỗi. Trọn vẹn hơn một giờ. Mới rốt cục đem bả đơn đặt hàng nên định mà định. Nên thối mà thối. Gần kề cái này một buổi sáng sớm. 1688 cuối tuần phòng nguyên cũng đã bị định quang. 1158 ngày thường phòng nguyên ngược lại chỉ định rồi 5-6 đơn. Trừ lần đó ra, đính món ăn tỷ lệ thần kỳ mà cao. Bề ngoài giống như ẩm thực đã muốn theo gánh nặng biến thành chiêu bài. Cái này cũng không có ly khai trước mấy vị ở khách điên cuồng đề cử. Mặc dù đơn đặt hàng tiểu cao phong đã qua. Nhưng hai người một mực không dám dừng tay, mà là một cái gọi điện thoại, hướng những kia rơi xuống đơn, nhưng không có đính đến phòng khách nhân xin lỗi, hứa hẹn mở lại phóng cuối tuần phòng nguyên trước kia. Hội đi đầu hỏi thăm bọn họ phải chăng dự định, cả đám đều xử lý xong, đã muốn nhanh đến cơm trưa thời gian, hai người nước khoáng uống hết đi vài bình, cuối cùng đem cái này cao điểm đối phó đi qua. Chu Du tiện tay tính toán, tương lai 2 tuần phòng nguyên, đã muốn đã lấy được ước chừng 2 vạn doanh thu, tính cả dự tính ăn uống phí, tổng nước chảy đã muốn tới gần 3 vạn, đột nhiên có tiền, Chu Du xác nhận đếm rõ số lượng chữ hậu, sông Bạch Tĩnh nói, ta thiếu nợ ngươi bao nhiêu ấy nhỉ, cái này không vội, ngươi trước mời ta ăn đốn cơm chưa, Bạch Tĩnh lau bả đổ mồ hôi hỏi. Hiện tại cái này tình huống, xem như, có thể bảo trì lợi nhuận, tính toán sao, ngươi hỏi ta, ngươi không phải khách sạn quản lý sao? Khách sạn quản lý cũng không phải tài vụ quản lý, không phải kể cả tài vụ sao, ngươi rất nghiêm túc, ư, ha ha ha. Chu Du cười nói, tính toán qua, rồi, yên tâm, là lợi nhuận, chúng ta mỗi tháng thông thường thành phẩm ước chừng là 2 vạn. Đã bắt đầu lợi nhuận rồi. Bất quá muốn bao trùm xây dựng thành phẩm còn muốn có một thời gian ngắn. lợi nhuận là tốt rồi. Bạch Tĩnh lúc này mới phóng lỏng đi xuống, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lại cảnh giác mà lật ra hậu trường hệ thống, cắn ngón tay, nhìn xem giấy căn cước số lầm bầm, bắt đầu đứng dậy. Nữ 19 tuổi, nữ 21 tuổi, nữ 25 tuổi. Chu Du không có đoán sai lời mà nói. Nàng đang tại căn cứ khách nhân đặt trước giấy căn cước số. Đến phòng đoán khách nhân giới tính cùng tuổi. Bạch Tĩnh càng khẩn trương. Chu Du lại càng ổn. Ai, không có biện pháp. Hắn nặng nề cúi đầu. Tự nhiên thở dài. Đương làm mị lực trở thành một loại gánh nặng. Ngươi hiểu loại này cảm thụ sao? Không, ngươi không hiểu. Ta không hiểu chính là đám này nữ trong đầu đang suy nghĩ gì. Bạch Tĩnh, thống khổ lắc đầu, muốn tìm cái cảnh sắc tốt lại gần địa phương tự phách thì thôi. Thật sự nghe cái kia nhược trí Yasuo lời nói đến trêu chọc hán tử hiện tại người trẻ tuổi tốt như. Vậy lừa gạt, người đem các nàng muốn quá hẹp. Chu Du chỉ vào trên điện thoại di động coi thường kênh, cẩn thận. Ngẫm lại. Anh Tuấn cao ngất như ta, sự nghiệp biến thành, tuổi trẻ tài cao, lại giữ mình trong sạch, lời nói mỹ nhân ngọt, các nàng ôm thử một lần thái độ đến nhận thức thoáng một tí. Còn có thể du lãm tán giải sầu, điều này thật sự là quá hợp tình hợp lý. Dù thế nào, người cũng rất chờ mong cùng các nàng nhận thức không có biện pháp. Cái này là nghề nghiệp của ta. Chu Du tinh thần chán nản, bức mùi vị đậm, nhớ kỹ, ngươi nên nhớ rõ ràng ngươi bây giờ nói lời nói. Bạch Tĩnh cười ha hả đứng dậy, đến lúc đó cũng. Đừng cầu ta cũng mặc kệ ngươi. Chê cười, ta cầu ngươi làm cái gì, rất tốt, đi cho ta nấu cơm. Làm liền làm, Chu Du không rõ Bạch Tĩnh lời nói là có ý gì. Nhưng hắn hoàn toàn minh bạch khách nhân khác đám bọn họ vì cái gì sớm như vậy tụ tập trung vào nhà hàng, cơm trưa bình thường đều là đặt trước tỷ lệ thấp nhất. Bởi vì bữa sáng bao hàm tại tiền phòng ở bên trong. Một mực cởi mở đến 10 điểm, cho nên rất nhiều khách nhân đều hội không qua cái này một bữa. Tùy tiện ăn chút ít đồ ăn vặt tựu đỉnh đi qua trực tiếp ăn bữa tối. Nhưng mà bản xung quanh những khách nhân, cũng tại đầu một lúc trời tối toàn bộ dự định cơm trưa. Hơn nữa sớm tụ tập tại nhà hàng, xem xét nấu nướng quá trình. Đồng thời, lúc này Tô Y Y từ lâu theo Úc Linh vị diện mang tới phải cần nguyên liệu nấu ăn. Chính đang tiến hành tất yếu xử lý, mặc dù nàng lần lượt nói khoảng cách khai mở món ăn còn có một thời gian ngắn. Những khách nhân lại như cũ kiên trì ở tại chỗ này. Chu Du cũng rất nhanh đổi tốt rồi quần áo đến tham dự nấu nướng. Giữa trưa chủ món ăn là gia ly sườn lợn rán cơm phối sinh sắc thuốc ba văn cá. Tá dùng một số ăn sáng đậm đặc súp. Trước đây hắn cùng với Tô Y Y phối hợp cường độ cao huấn luyện vài tuần. Lúc này hai người hợp tác đã là phi thường ăn ý rồi. Cộng thêm đầu một ngày mới vừa giải khai tín nhiệm khúc mắc. Lúc này thấy thế nào đối phương như thế nào thuận mắt. Làm khởi đồ ăn tới cũng thần kỳ mà hòa hợp. Tô Y Y cắt cà rốt. Chu Du hoa thịt than. Tô Y Y đánh trứng. Chu Du khỏa phấn. Tô Y Y chảo nóng. Chu Du theo như bánh mì mảnh. Rất nhanh. Sườn lợn rán hạ nồi. Ầm ầm. Hương khí bốn phía. Cả quá trình cảnh đẹp ý vui. Tuy nhiên những khách nhân đều là người trưởng thành rồi, nhưng nghe cái kia hương vị trong nội tâm vậy mà sinh ra muốn cướp ăn trước dục vọng. Bọn hắn nuốt nước miếng vỗ chiếu. Đã trúng thật lâu mới chờ đến một phần bộ đồ ăn thịt nguội xong. Nguyên một đám đưa lên. Ăn trước đến rên rỉ. Hậu ăn vào sốt ruột. Liên tiếp nhấm nuốt thanh âm cùng mớm sườn lợn rán giòn ra, xoẹt xoẹt tương đương, thanh âm chủ đạo tràng diện. Mà ngay cả Bạch Tĩnh cũng hoàn toàn hãm đi vào. Hoành Thánh lại càng không đành lòng mà. Một ngụm nhỏ mà mút lấy ăn. Liếm láp ăn, sợ một ngụm ăn xong rồi. Chu Du cùng Tô Y Y thu thập xong chủ đài, hơi có vẻ mệt mỏi ngồi xuống uống miếng nước, sát đem bả đổ mồ hôi, nhìn nhau cười một tiếng, nhìn xem những khách nhân khen không dứt miệng, hai mắt sáng lên trạng thái. Nhà hàng xem như ổn định rồi, càng thoải mái chính là, sau này nguyên liệu nấu ăn mua sắm cũng có thể thuận tiện một ít. Một lần nhiều mua chút ít tồn tại Úc Linh vị diện. Theo dùng theo cầm, theo đồng hồ báo thức qua rồi 13 điểm, cơm trưa cũng đi vào khâu cuối cùng, một loại bi thương hào khí trọng lại tràn ngập ra đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.